Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2432, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trên Thú Thiên chiến trường xuất lĩnh bất tử huyết tộc dũng đoạt thứ nhất, có thể nói rực rỡ hào quang, trở về sau, lại là thần tôn tứ hôn, lại là đánh giết Diêm Vô Thần, thanh danh vang, có lẽ còn chưa đủ lấy chấn nhiếp linh cùng thương bạch tử trong những cường giả mũi nhọn đại thánh này, nhưng là, đối với thánh vương cảnh giới thương kiệt mà nói, trùng kích quá lớn, như gặp thiên nhân soạt. Trương Nhượng Trần thân hình lắc lư, khôi phục diện mạo như trước. Thương Kiệt nhìn thấy hắn chân thân, hưng phấn đến cơ hồ ngất, lúc này một chân quỳ xuống, nói. Thương Kiệt nguyện cả đời đi theo lão đại, máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Trương Nhượng Trần từ trong càn khôn giới, lấy xuống một mảnh tiếp thiên thần mộc lá mới, lại lấy ra một cái hộp bạch ngọc. Lá mới để vào trong hộp, lấy lực lượng không gian phong cấm. Trương Nhượng Trần đem hộp giao cho Thương Kiệt, nói. Đi Côn Lôn giới công đức chiến trường, đưa nó giao cho thiên nhị giới kỳ Phạm Tâm, nói cho nàng, có người rất muốn gặp nàng một mặt, nếu nàng còn nhớ tình cũ, cũng còn tin đến qua bạn cũ, liền tại trong vòng 3 tháng tiến về địa ngục giới khu vực biên giới Bách Tộc Vương Thành, cùng uống một chén bách hoa nhưỡng. Như kỳ Phạm Tâm đã không tại Côn Lôn giới, ngươi liền đi Vô Tận Thâm Uyên, tìm một cái tên là Khổng Lan Du nữ tử, đem ta thuật lại cho nàng. Chuyện kế tiếp, giao cho nàng. Minh Bạch. Thương Kiệt âm thầm thở dài một hơi, nguyên lai lão đại chỉ là muốn cùng tình nhân cũ hẹn hò. Thận trọng tiếp nhận hộp, hắn nói. Lão đại yên tâm, ta nhất định bằng tốc độ nhanh nhất đưa nó đưa đến Bách Hoa Tiên Tử trong tay. Bản nguyên thần điện xuất thế tin tức, quan hệ quá lớn, Trương Nhược Trần không có khả năng đối với Thương Kiệt thổ lộ nửa chữ, càng không muốn đem quá nhiều người dính líu vào. Tại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần tuyệt đối tín nhiệm, tu vi lại mạnh mẽ tu sĩ rất ít. Khổng Lan Du là người chọn lựa thích hợp nhất. Coi như người trong thiên hạ đều không tin hắn, Lan Du lại nhất định là tin nhất hắn một người kia. Thương Kiệt sau khi rời đi, Trương Nhượng Trần lâm vào suy nghĩ, ứng đối ra sao tiếp xuống thế cục. Kiếm nam giới sự tình, cũng là không cần sốt ruột. Tại Phượng Đề Uyển, hắn cố ý biểu lộ ra, thế muốn cưỡng đoạt kiếm nam giới quyết tâm, kỳ thật chỉ là muốn ổn định Linh, để Linh cảm thấy, có thể dùng kiếm nam giới làm bẫy dập đối phó hắn. Như vậy đến nay, kiếm nam giới sinh Linh, ngược lại tạm thời an toàn. Về phần bản nguyên thần điện, Trương Nhượng Trần mặc dù cảm thấy hứng thú, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, vẫn như cũ cảm thấy hư vô mờ mịt. Hiện tại, chỉ là xuất hiện 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh mà thôi, bản nguyên thần điện đến cùng có hay không xuất thế, chỉ sợ thần linh cũng không dám khẳng định. Tìm kiếm Mộc Linh Hy, còn có băng vương tinh xuất hiện đồ thiên sát địa chi hoàng, mới là Trương Nhượng Trần trước mắt chuyện quan tâm nhất. Bất quá, đi băng vương tinh trước đó, Trương Nhượng Trần quyết định làm một kiện đập núi chấn hổ sự tình. Miễn cho người nào cũng dám đến khiêu khích hắn. Địa ngục giới có được thần linh chấn giữ thế lực, số lượng nhiều, có thể so với thiên đình hơn 8.000 giới. Nhưng là, biết được cực phẩm bản nguyên thần tinh tin tức thế lực, chỉ có hơn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường sinh điện cũng không phải là một trong số đó, bởi vậy, nhằm vào Trương Nhược Trần kế hoạch sau khi thất bại, thương bạch tử chính là rời đi thần nữ lâu. Làm vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, tự thân chính là nhất đẳng tồn tại, hắn đương nhiên không có mang hộ vệ. Trương Nhượng Trần vốn cho rằng, Thương Bạch Tử sẽ đi thần nữ lâu phụ cận không gian truyền tống trận rời đi. Nhưng, vượt quá hắn dự liệu là, Thương Bạch Tử thế mà không có đi truyền tống trận, mà là thu liễm khí tức trên thân, dọc theo Kim Sinh Hà nhánh sông cấp tốc đi đường, tựa hồ là có cái gì chuyện gấp gáp. Phải biết, vận mệnh thần điện tương đương rộng lớn, mà hóa sinh thành vực tương đối xa xôi, hoang vắng, chỉ có thần nữ lâu có xây cỡ lớn không gian truyền tống trận. Một khi rời đi thần nữ lâu, chỉ dựa vào đi bộ đi đường, cần thật lâu mới có thể đến đạt một tòa khác thành vực. Thương Bạch Tử đây là muốn đi làm cái gì? Trương Nhượng Trần không nóng nảy động thủ, lặng lẽ theo sau. Dọc theo sông mà xuống, đường sông càng ngày càng rộng lớn. Đại khái đi vội 3 vạn dặm, trở nên 10 phần hoang vu, xuất hiện chiến đấu vết tích. Nước sông bị băng phong, sông lớn hai bên bờ huyết sắc sơn nhạc sụp đổ, lại có ngàn dặm chi địa hóa thành màu đỏ hỏa nguyên. Khủng bố như thế hình ảnh, để cho người ta cảm thấy kinh dị. Kinh sợ nhất chính là, khi tiến vào mảnh khu vực này trước đó, Trương Nhược Trần thế mà không có chút nào cảm giác được chiến đấu ba động. Không hề nghi ngờ, có nhân vật tinh thần lực cường đại, che giấu chiến đấu ba động, phòng ngừa bị vận mệnh thần điện chấp pháp giả phát giác. Chiến đấu bộc phát thời gian, hẳn là tại trong vòng nửa canh giờ, đến cùng là cỡ nào cường đại tồn tại giao phong, mới có thể tạo thành dạng này lực phá hoại. Bọn hắn vì sao không để ý vận mệnh thần điện lệnh cấm, tại thần vực ra tay đánh nhau? Thương Bạch Tử lại thế nào biết, nơi này bạo phát chiến đấu? Trương Nhượng Trần trong lòng tràn ngập nghi vấn, chợt, trông thấy Thương Bạch Tử dừng ở trên mặt sông băng phong, bàn tay hướng phía dưới vỗ. Bành! Mặt băng nát một mảng lớn, một đạo màu đỏ như máu cột nước xông lên. Cột nước đỉnh, là một bộ thi thể. Trương Nhượng Trần thấy rõ thi thể dung mạo về sau, kinh ngạc không thôi. Lại là Tu La Thần Điện Thiên Vấn Cảnh Đại Thánh, Hình Thiên. Hình Thiên tại thần nữ lâu đổ khí thành, bởi vì đắc tội đổ thần thất thủ lão nhân, cam nguyện làm nó người hầu ngàn năm. Coi như vậy, hắn vẫn như cũ là Tu La Thần Điện Đại Thánh, càng là thần linh đệ tử, ai dám tại vận mệnh thần vực giết hắn. Mấu chốt là, vì sao muốn giết hắn? Thương Bạch Tử một phát bắt được thi thể cổ áo, trên mặt lộ ra một đạo nhe răng cười, nói. Thật sự là một tên đáng thương, thế mà gặp bực này tai bay vạ gió. Trương Nhượng Trần nhìn ra Thương Bạch Tử khẳng định biết được, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, bởi vậy, không lại chờ đợi, đem tử kim hồ lô lấy ra, âm thầm thôi động. Thương Bạch Tử phát giác được nguy hiểm, sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Hòa, tử kim hồ lô lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, miệng hồ lô tuôn ra 72 triệu đạo không gian trận pháp minh văn, hình thành một tòa đường kính 800 dặm không gian đại trận, đem bầu trời đêm chiếu lên như mặt trời giữa trưa sáng tỏ. Trương Nhược Trần, Thương Bạch Tử ngẩng đầu nhìn một chút, ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian đại trận suy sụp hấp dẫn, Thương Bạch Tử trong nháy mắt được thu vào tiến trong hồ lô. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, không sử dụng càn khôn giới lực lượng, có lẽ còn không phải vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đối thủ. Thế nhưng là, trận chiến này, cũng không phải là chính diện cứng đối cứng, mà là sử dụng chí tôn thánh khí đánh lén. Tự nhiên nhất cử đắc thủ. Trương Nhượng Trần vừa mới bắt lấy tử kim hồ lô, trong hồ lô, chính là vang lên một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động đến cánh tay hắn thấy đau. Nhược Trần tiểu nhi, ngươi mới bách gia cảnh, liền dám giam cầm lão phu, là muốn chết sao? Thương Bạch Tử tại trong hồ lô gầm thét, cũng không biết hắn thi triển cái gì thánh thuật, tử kim hồ lô bị trống càng lúc càng lớn, từ cao một thước đến một người cao, đến một tòa to bằng gian phòng. Trương Nhượng Trần đương nhiên không sợ Thương Bạch Tử nứt vỡ tử kim hồ lô, hừ nhẹ một tiếng, bàn tay đặt tại trên vách hồ lô, nhanh chóng chuyển động đứng lên. Chỉ là vòng vo hơn 10 vòng, Thương Bạch Tử chính là gánh không được, phát ra tiếng quái khiếu. Ngươi đây rốt cuộc cái gì hồ lô, vì sao tốc độ thời gian trôi qua nhanh như vậy? Dừng lại, mau dừng lại, tử kim hồ lô mỗi đi một vòng, có thể trảm thọ nguyên 100 năm. Thương Bạch Tử nguyên khí đại thương, rốt cuộc phản kháng bất động, tử kim hồ lô một lần nữa thu nhỏ. Trương Nhượng Trần không có dừng lại, lại vòng vo mấy chục vòng. Thương Bạch Tử ban đầu còn rất kiên cường, tại trong hồ lô chửi rủa, thế nhưng là thọ nguyên đại lượng sói mòn về sau, trong lòng bắt đầu sợ sệt, ngữ khí biến mềm. Thần nữ lâu sự tình, cùng lão phu không quan hệ, đều là linh chủ ý, ngươi trả thù ta làm gì? Không thể lại vòng vo, thi tu mặc dù là chết qua một lần tu sĩ, thế nhưng là, vẫn như cũ có thọ nguyên, ta thi thể đã nhanh nát thấu. Trương Nhượng Trần, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Trương Nhượng Trần không nghĩ tới Thương Bạch Tử một cái vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, vậy mà như thế mềm yếu, nhanh như vậy liền khuất phục, đang định thừa cơ hỏi thăm nghi ngờ trong lòng. Chợt, Trương Nhược Trần cảm giác được, một luồng khí tức đáng sợ, cấp tốc đến gần. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng phong ấn lại tử kim hồ lô, thi triển ra không gian đại na di, cấp tốc trốn đi thật xa. Không có đi thần nữ lâu, mà là đi cách nơi này gần nhất tu sĩ dày đặc thành khu. Trương Nhược Trần vừa mới bỏ chạy không lâu, tu sĩ đeo hắc sa giống như một đạo thiểm điện, hạ xuống bờ sông. Quy vương gia mặc dù là một con phỉ thúy thạch quy thế nhưng là tốc độ lại cũng không chậm, ngược lại nhanh vô cùng, giống một con vịt đồng dạng dùng hai cái chân cấp tốc chạy, xuất hiện đến băng hà một đầu khác. Nó hai viên trong mắt chuyển động, cà lăm mà nói. Không, không, không, gian, là lực lượng không gian tàn kình, hơn nữa, còn là Trương Nhược Trần khí tức. Tu sĩ đeo hắc sa thanh âm, êm tai giống như chim hoàng oanh, ngữ khí lại mang theo mấy phần hàn ý, quy vương gia trừng lớn hai viên trong mắt, chỉ hướng phá toái băng hà, nói. Thi, hình thiên thi thể không thấy. Nhưng là, Trương Nhược Trần sẽ không bởi vì một bộ thi thể, vận dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng không gian. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Thương Bạch Tử mạo muội theo sau, mới khiến cho Trương Nhược Trần gặp được việc này. Tu sĩ đeo hắc sa nói. Quy vương gia nói, là, vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, trong những tu sĩ biết được việc này, lại cùng Trương Nhược Trần có quan hệ, chỉ có Thương Bạch Tử. Tu sĩ đeo hắc sa nói. Quy vương gia không nói thêm gì nữa, trực tiếp ném đi qua một đạo. Tiếp xuống nên làm cái gì? Ánh mắt, yên tâm, ta tinh thần lực phân thân, đã đuổi theo hắn diệt khẩu. Liền nhìn vị này thời không truyền nhân, có phải là hay không chỉ là hư danh? Tu sĩ đeo hắc sa trên người hắc sa tán đi, có màu ngọc bạch quang hoa ngưng tụ thành một đoàn thánh vân, bao phủ nàng mông lung thân thể mềm mại thướt tha, mỗi một tấc da thịt đều như tiên ngọc thần thạch đồng dạng ánh sáng, tóc dài đen nhánh như thác nước chập chờn. Khí chất của nàng mờ mịt, như trong mây hà nguyệt, trong nước minh châu, không người thấy rõ nàng chân dung. Xoạt, dưới chân, tràn ngập ra ẩn chứa ngũ hành cùng bản nguyên thánh khí, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Trong đầu của nàng, hiện ra, nơi này không có bị phá hủy trước đó địa hình cùng hình dạng mặt đất. Thế là, thánh khí trào lên chỗ, băng phong đường sông hòa tan, sụp đổ sơn nhạc một lần nữa nhô lên, hỏa nguyên dập tắt. Trong đất bùn, tuôn ra lít nha lít nhít ngũ hành bản nguyên hạt nhỏ, ngưng tụ ra các loại thực vật. Trong chốc lát, hủy diệt hết thảy, hoàn toàn khôi phục tới, phảng phất nơi này chưa từng có bộc phát qua chiến đấu. Trương Nhượng Trần nếu là không có đào tẩu, thấy cảnh này, khẳng định sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc trước, thiên tinh thiên nữ đã từng ở trước mặt hắn, biểu diễn qua bản nguyên chi đạo huyền diệu. Hết thảy vật chất, cũng có thể hóa thành bản nguyên hạt nhỏ, ngưng tụ thành một loại khác hình thái. Thế nhưng là nàng bản nguyên tạo nghệ, cùng Bạch Khanh Nhi so ra, lại như đom đóm so tại liệt nhật, kém cách xa vạn dặm. Khi bản nguyên cùng ngũ hành kết hợp, thậm chí có thể trong nháy mắt chế tạo ra sinh mệnh thực vật. Trụ tướng quân chạy về, mặc dù thân thể cao lớn, thế nhưng là tốc độ của nó, lại so quy vương gia chậm không ít, hỏi. Cô nương, vẫn là không có tìm tới thất thủ lão nhân. Lão gia hỏa kia, sẽ không đã bị ngươi một trường đánh chết à, Bạch Khanh Nhi lắc đầu, nói. Làm đồ thần, nếu là ngay cả điểm ấy bảo mệnh thực lực đều không có, hắn cũng sớm đã chết. Thế nhưng là, cô nương tinh thần lực cũng không so với hắn yếu bao nhiêu, như hắn còn ở lại chỗ này khu vực, làm sao có thể tìm không thấy hắn. Trụ tướng quân nói, bỗng nhiên, Bạch Khanh Nhi nhíu mày lại, lầu bầu nói. Thế mà trốn, ai trốn? Trụ tướng quân tò mò hỏi. Quy vương gia lộ ra đắc ý thần sắc, cuối cùng có ngươi không biết chuyện đi, thế là, ngạo mạn nói ra. Trương. Là Trương Nhược Trần, tiểu tử này, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự, mới bách ra cảnh tu vi, đã có được từ ta tinh thần lực phân thân trong tay chạy trối chết thực lực. Bạch Khanh Nhi nói, trụ tướng quân ngữ khí khinh thường, nói, coi như hắn ngưng tụ ra một loại nhị phẩm thánh ý, cũng chỉ có thể xem như ưu tú mà thôi. Chân chính nguyên hội cấp nhân vật, chỉ có Hoang Thiên Đại Nhân cùng Huyết Tuyệt Lão Tặc. Im miệng, Bạch Khanh Nhi không muốn nghe nó, xách cái tên đó. Vâng, trụ tướng quân vội vàng im miệng. Hắc hắc, Quy Vương ra lén cười lên. Bạch Khanh Nhi nhắm mắt suy ngẫm chỉ chốc lát, bỗng nhiên, nghĩ tới điều gì, nói. Ta hiểu được, vừa rồi chúng ta đều đuổi theo thất thủ lão nhân khôi lỗi giả thân, lại không để ý đến hình thiên thi thể. Cô nương có ý tứ là thất thủ lão nhân giấu ở hình thiên trong thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ tướng quân kinh ngạc nói. Bạch Khanh Nhi nói, đây là khả năng duy nhất, hình thiên thi thể, bị Trương Nhược Trần lấy đi. Trụ tướng quân nói. Bạch Khanh Nhi tương đương quả quyết, nói. Trụ tướng quân, ngươi lập tức đi một chuyến Tài Quyết Ti. Không, đi Tử Vong Thần Cung, nói cho Tử Vong Đại Tế Tự, Trương Nhược Trần giết chết Tu La Thần Điện Thiên Vấn Cảnh Đại Thánh Thiên Hình, cầm bắt Trường Sinh Điện Thương Bạch Tử. Tử Vong Thần Cung có thể nhúng tay chuyện này sao? Trụ tướng quân nói. Bạch Khanh Nhi nói, Tử Vong Đại Tế Tự có thể kiềm chế Phúc Lộc Đại Tế Tự, mà hắn cũng có thể điều động trong Tài Quyết Ti quan hệ, đuổi bắt Trương Nhược Trần. Liền sợ Tử Vong Đại Tế Tự không muốn nhúng tay chuyện này, dù sao, hình thiên chân chính nguyên nhân cái chết, cũng không khó tra. Trụ tướng quân nói, Bạch Khanh Nhi nói, cho nên ngươi đến về một chuyến thần nữ lâu, để lâu chủ cùng đi với ngươi. Tử Vong Đại Tế Tự không có khả năng, không cho mặt mũi này. Cô nương, ngươi đây. Trụ tướng quân hỏi, Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhượng Trần dù sao cũng là có đại bối cảnh nhân vật, muốn thu thập hắn, nhất định phải lại cho tội danh của hắn càng thêm mã. Đêm nay thần nữ lâu trận vở kịch kia, vừa vặn có thể lợi dụng. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.